Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Phỉ Thúy Thiên Chủ. Ở phần trước thì sau khi Phương Hàn trở về, Vũ Hoa Môn đã nâng cao thực lực cho rất nhiều cao tầng lên cảnh giới thiên địa đồng thọ. Sau đó thì Nam Cung Thương Tâm cũng đã chạy đến cứu viện và Phương Hàn đã ra tay ngay tại chỗ chém giết một cái thú hoàng. Sau đó thì hắn bàn giao lại báu vật cho Vũ Hoàng trưởng giáo, rồi tự mình chạy đi giải cứu Nam Cung gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Mở cái túi pháp bảo ra, Vũ Hoàng giật nảy mình, lúc đầu sắc mặt vui vẻ nhưng tiếp đó dần ngưng trọng lại. Sư đệ, đây là đệ đã dọn sạch cả bảo khố thiên đình, chỉ sợ thiên quân của thiên đình biết được chuyện này sẽ nổi giận, sẽ không bỏ qua cho Vũ Hoa Môn chúng ta. Chỉ cần chiến tranh vừa chấm dứt thì e rằng uy nghiêm của thiên quân sẽ đánh tan Vũ Hoa Môn chúng ta. Chuyện này không phải là nhỏ, có thể nói Vũ Hoa Môn đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Không sao, sau lưng đệ cũng có thiên quân chống đỡ. Huống chi đệ thiên đình đã nghe được tin tức phù lục phong ấn trùng kết thánh vương đã bắt đầu dao động, năm đại thiên quân đang phải hợp lực áp chế. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ cười lạnh. Hơn nữa lần này thần tộc tiến công là tình thế bắt buộc. Dù sao chiến tranh cũng phải diễn ra lâu dài, thiên đình cũng không rảnh để cố kỵ chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị kế sách vẹn toàn, đây cũng cho đệ một chút động lực, thúc đẩy đệ phải dốc hết khả năng tu thành thiên quân vô thượng, đánh sâu vào đại vị vô thượng này. Chỉ cần sư đệ tu thành thiên quân, như thế thì thiên quân của thiên đình không thể không thừa nhận địa vị của đệ. Cho dù không được thì Vũ Hoa Môn chúng ta cũng có thể di chuyển khỏi thiên giới Thập Vạn Đại Châu, đến nơi khác lập giáo, nghỉ ngơi lấy sức. Thậm chí đệ có thể tự mở ra một thế giới tịnh thổ, học theo pháp giới, đàn giới, bảo giới, thư giới các kiểu. Được, sư đệ hùng tâm vạn trượng, sư huynh cũng quyết tâm ủng hộ đệ. Vì huynh cũng không cam lòng, làm người tụt hậu, cũng sẽ dốc toàn lực do thám thiên quân chỉ đạo. Hơn nữa, lấy sư đệ hoàn toàn củng cố tu vi, thì chúng ta có thể đi thăm dò thánh đường truyền thuyết viễn cổ. Vũ Hoàng gật đầu, được, sư đệ phải đi. Phương Hàn mặc nhiễm huyết y, tay nắm quyền trượng, mặt không biểu tình, thân hình như một đoàn kim quang bùng nổ, tựa như thiên quân buông xuống, cổ hoàng nào cũng không phải đối thủ của hắn. Tốt, có Phương Hàn hình trợ giúp, Nam Cung thế gia chúng ta sẽ có thể an bình. Nam Cung Thương Tâm vui mừng nói, từ nay về sau, Vũ Hoa Môn sẽ chân chính đứng sừng sững trên đỉnh cao của hậu thế, trở thành xuất chúng của thiên giới. Đi thôi, Phương Hàn phất tay áo một cái, hư không liền xuất hiện một chiếc cầu vàng, xuyên thủng Thập Vạn Đại Châu, bao phủ đám người Nam Cung thế gia tiến vào. Chỉ chốc lát sau, tia chớp xuyên qua tầng mây, lập tức xuyên qua vô số đại châu dừng lại trên bầu trời của Nam Cung thế gia. Quả nhiên ở đây vô số ma đầu, mãnh thú, thần tộc, hải tộc, man tộc, đại quân dị giới đã tràn lên, tu sĩ cướp đoạt, tiên nhân chém giết, khắp nơi đều là khói lửa thảm thiết. Mặt đất của đại châu rộng lớn nhưng mà cảnh tượng đúng là thảm thiết ở khắp nơi. Phương Hàn không để ý mà trực tiếp đi tới trung tâm của đại châu. Trong một tòa sơn mạch cực kỳ hùng vĩ, ở trên đỉnh núi cao chọc thẳng tầng trời, xuyên qua tầng mây tiến vào một chỗ không gian. Phương Hàn huynh đệ, đây là hoa nhạc sơn mạch cao nhất ở Đại Châu Nam Cung thế gia chúng ta, cao tới 7.890 ức dặm, xuyên vào một dị độ không gian, là thần sơn Đại Châu của chúng ta, thần sơn của Đại Châu chúng ta, thành trì của Nam Cung thế gia chúng ta ngay dưới chân núi, nhưng vị trí không gian dị độ đã bị ma đầu kia chiếm lĩnh, thúc đẩy trận pháp muốn luyện hóa toàn bộ thế gia của chúng ta. Nam Cung Thương Tâm biết Phương Hàn hiểu rõ hết thảy nên mở miệng. Ta đã sớm suy tính ra, ba đại cổ hoàng kia ở ngay trong không gian dị độ đang liên thủ thi triển một loại bí pháp. Phương Hàn gật đầu. Chúng ta cách không gian xa xôi không thể đánh giết bọn họ, nhưng chân thân ta buông xuống thì họ có muốn trốn cũng không được. Vừa nói Phương Hàn vừa bước vào không gian dị độ kia. Hiện giờ không gian đứt gãy bình thường căn bản không thể ngăn trở hắn. Hơn nữa lực lượng bản thân hắn xâm nhập vào không gian dị độ, không gian đó sẽ vỡ tan. Chẳng qua hiện giờ hắn co rút lực lượng không để người ta phát hiện. Bụp một tiếng, hắn tiến vào không gian dị độ liền phát hiện không gian này rất rộng, khắp nơi tràn ngập nguyên khí cuồng bạo. Từng dòng thiên cương đại sát hợp thành khí sơn, khí hải, khí hà. Trong đó còn có một chút nguyên thủy chi khí hợp thành linh mạch trôi nổi giữa không trung. Chẳng qua lại không nhìn thấy ma tộc, hải tộc, thần tộc, man tộc, giống như đã biến mất vậy. À, mi tâm của Phương Hàn lóe lên một tia nghi hoặc nhìn về phía xa, liền thấy được dao động pháp lực. Bên kia có chiến đấu xong. Ở sâu trong nguyên khí cuồng bạo một chỗ xa không biết bao nhiêu tỷ dặm, Phương Hàn liền phát hiện một cái tinh bích hình vỏ trứng bao trùm cả vạn dặm địa vực là do một đại năng bố trí để ngăn cách kẻ địch chạy trốn. Đây là hệ tinh bích do 8864 loại tiên khí vương phẩm viễn cổ tạo thành, lợi hại, ai mà bạo tay như vậy. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên liền thấy được hệ tinh bích hình vỏ trứng này kỳ thực là một loại trận pháp do 64 kiện tiên khí vương phẩm tạo thành. Hắn lập tức vận chuyển thiên thần nhãn để nhìn vào trong, lập tức thấy được ba đại cổ hoàng mà mình muốn giết: Hải tộc Đạo Hải Thánh Hoàng, Man tộc Tạp Long Đại Tế Ti, thần tộc Hóa Tân Thiên Đế cấp bậc thần đế. Không ngờ là bị một đám người thần bí vây quanh đang kéo dài hơi tàn, sắp bị tiêu diệt. Cường giả đánh giết ba đại cổ hoàng này lại là một đám nam tử, nữ tử trẻ tuổi. Mỗi người dường như không giống tu sĩ thiên đỉnh mà đến từ một vị diện khác. Khí tức trên người nhộn nhạo chân lý, tựa như chúa tể của thế gian. Nói gì thì phải là như thế. Dường như cảm giác có người tiến vào không gian dị độ này. Bụp một tiếng. Trong đó mấy nam nữ thanh niên mạnh mẽ bay ra từ trong hệ tinh bích, đứng xa xa nhìn Phương Hàn. Chân lý thánh địa buông xuống, tất cả tu sĩ cúi đầu. Lần này thiên đỉnh đại loạn, chúng ta từ chân lý thánh địa xa xôi chạy tới để tiếp nhận thiên đỉnh. Tất cả tu sĩ thiên đỉnh tạm thời chịu chân lý thánh địa ta quản lý, chúng ta sẽ thay thế thiên đỉnh. Chân lý thánh địa, Phương Hàn sửng sốt, nhìn mấy thanh niên nam nữ thực lực cực mạnh trước mặt, lập tức biết họ là người của một thiên giới khác tương đương với một cái thiên đỉnh. Chân lý thánh địa là vương triều vô địch do chân lý tiên vương sáng tạo ra, không kém gì thiên đỉnh do tạo hóa tiên vương sáng lập. Truyền thuyết ở trong tiên giới có ba đại tiên vương, chân lý, khởi nguyên và tạo hóa, mỗi vị đều sáng tạo ra một tồn tại không thấp hơn thiên đỉnh. Tạo hóa tiên vương sáng tạo thiên đỉnh, chân lý tiên vương thì sáng tạo ra chân lý thánh địa, nghe nói khởi nguyên tiên vương thì sáng tạo khởi nguyên vương triều. Chỉ là ba thế lực này ở cách nhau rất xa trong tiên giới, ngẫm lại dù là cao thủ như Vũ Hoàng, từ thiên đỉnh thập vạn đại châu bay đến chân lý thánh địa cũng phải bay mấy ngàn năm, thậm chí còn phải đi qua rất nhiều lạch trời nguy hiểm. Chính vì nguyên nhân đó mà ba thế lực lớn chưa từng qua lại gì. Bây giờ người của chân lý thánh địa lại xuất hiện, điều này nói lên cái gì? Chỉ có một nguyên nhân thôi. Đó là người của chân lý thánh địa biết được thế lực thần tộc man tộc vây công thiên đỉnh, cũng muốn tới để chia một miếng bánh. Từ điểm này có thể thấy được người chân lý thánh địa hiện giờ đang hàng phục môn phái của thiên đỉnh thập vạn đại châu, lại còn nói cái gì mà thiên đỉnh không có. Hết thảy phải nghe chân lý thánh địa chỉ huy. Một câu nói này rõ ràng là lòng muông dạ thú, người nào cũng hiểu. Thiên hạ đại loạn, chân lư thánh địa, à chân lý thánh địa cũng chăn chân vào. Không biết thiên quân vô thượng ở chân lý thánh địa có tới hay không? Khởi nguyên vương triều có thể chăn chân vào hay không? Tuy rằng chân lý tiên vương đã biến mất, nhưng thiên quân ở đó thì cũng hết sức mạnh mẽ. Phương Hàn ngày càng cảm giác là tiên giới đang tiến vào một vùng lốc xoáy, mà cái lốc xoáy này sẽ ngày càng kịch liệt. Tương lai không xa, cơn lốc này sẽ chỉ càng lớn, càng kéo dài, kéo theo cả chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều. Thậm chí càng nhiều thế lực xa xưa, càng nhiều siêu cấp cường giả thượng cổ đều sẽ xuất hiện. Chẳng qua như vậy cũng tốt, có chân lý thánh địa dây dưa, thiên đình lại càng không thể chú ý tới mình, càng thuận lợi cho mình trưởng thành. Thế nào? Tu sĩ, người không nghe thấy giọng. Thiên đình đã bị vây công, hoàn toàn mất đi năng lực thống trị. Hiện giờ thập vạn đại châu tất cả môn phái đều nguy hiểm đến cực điểm, phải có người giải cứu. Chân lý thánh địa chúng ta đã nhận được tin tức, lập tức tới cứu viện. Ngươi là người của môn phái nào? Xem ra cũng là cổ hoàng, biết sự lợi hại của chân lý thánh địa chúng ta, thì đứng đó báo ra môn hộ, sau đó dẫn môn hộ các người tuyên thệ trung thành với chân lý thánh địa, thoát ly khỏi thiên đình. Chân lý thánh địa chúng ta sẽ bảo hộ đại giáo của các ngươi không bị xâm nhập. Một người thanh niên nam tử khoanh tay đứng nhìn Phương Hàn, cùng với Nam Cung Thương Tâm và một đám tinh anh của Nam Cung Thế Gia trực tiếp lên tiếng với thần thái cao ngạo. Người của chân lý thánh địa. Nam Cung Thương Tâm cũng không đoán được là sẽ xảy ra biến hóa như thế, không khỏi kẹt cứng, sắc mặt có chút khó coi. Sao? Chẳng lẽ chân lý thánh địa chúng ta còn không đủ làm chủ nhân của các ngươi? Một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh nam tử thanh niên kia lạnh lùng cao ngạo nói. Các ngươi nhìn xem, ba đại cổ hoàng cũng bị chúng ta bao vây trong đại trận, vài ngày nữa sẽ bị bắt giết, chẳng lẽ còn không giải cứu được nguy cơ của các ngươi? Các vị, Phương Hàn giọng nói bình tĩnh bước lên. Ta cũng tới tiêu diệt ba đại cổ hoàng. Đáng tiếc là bị các người đoạt trước, món nợ này phải tính trước. Ta chuẩn bị luyện chế ba đại cổ hoàng kia thành con rối. Hiện giờ các ngươi muốn cướp cũng được, chẳng qua phải bồi thường cho ta. Người nói cái gì? Mấy nam nữ thanh niên chấn động, dường như là nghĩ nghỉ nghe lầm, không đoán được là Phương Hàn lại nói như thế. Bọn họ cao cao tại thượng, lần này từ chân lý thánh địa xuyên qua quốc gia vô cùng chạy tới thiên đỉnh thập vạn đại châu là vì hàng phục hoàng giả các đại châu của thiên đỉnh, tiếp nhận thực lực của thiên đỉnh thập vạn đại châu. Vốn nghĩ rằng lấy uy danh của chân lý thánh địa, đi tới chỗ nào cũng đều phải thần phục, một đám cổ hoàng cũng phải dập đầu. Nào ngờ gặp phải người như Phương Hàn, vừa mở miệng là đòi bọn họ bồi thường. Đây là chuyện chưa từng có. Tiểu tử, ngươi bị điên rồi phải không? Thanh niên khoanh tay kia nói, chúng ta tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, nắm giữ quyền lớn ở chân lý thánh địa. Chân lý thánh địa ta là chủ nhân của thế giới này, ngươi lại dám nói thế trước mặt ta. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị chấn áp như ba đại cổ hoàng kia? Quỳ xuống, tự tát vào mặt, thẳng cho đến khi chúng ta vừa lòng mới thôi, mới đủ tha cho ngươi một mạng. Nếu không kết cục của ngươi cũng sẽ giống ba đại cổ hoàng kia, bị bát tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận hòa tan, chết oan chết uổng, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không được. Một nữ tử ánh mắt phun ra sát khí, lá gan lớn mật, quỳ xuống. Vừa nói nữ tử này vừa vỗ ra một trường, tay vừa động không ngờ hiện ra một mảnh màu sắc như ngọc. Cả bàn tay đều là màu sắc phỉ thúy lấp lánh, lực lớn vô cùng. Mỗi một đạo thánh quang màu phỉ thúy đều có uy lực hủy diệt hoàng giả. Ra tay là thực lực cổ hoàng, Ngọc Thần Vương đạo trưởng. Nam Cung Thương Tâm biến sắc, ngươi là người nào của Phỉ Thúy Thiên Chủ? Ừ, ta là sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ. Ngươi cũng biết Phỉ Thúy Thiên Chủ thì cũng là một nhân vật. Phỉ Thúy Thiên Chủ sư huynh ta xếp hạng 18 trong bảng danh sách thiên quân dự khuyết, vượt xa cái gì mà thiên đình hy hoàng thẩm phán chi thương. Nếu có thể gọi ra tên sư huynh ta, tạm tha cho ngươi một mạng, nhưng tiểu tử này thì phải chết, chết dưới Ngọc Thần Vương đạo trưởng của ta. Ông một tiếng, nữ tử này nghe nói là sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ, một trưởng đánh xuống ngưng tụ thành một cái quốc gia bằng ngọc, thế giới bằng ngọc, vương triều ngọc, vũ trụ ngọc, tu vi sánh ngang với cổ hoàng, đánh xuống bao phủ Phương Hàn. Ống, Phương Hàn không động đậy, trên mặt hiện ra vẻ châm biếm, ngay khi ngọc trưởng kêu buông xuống liền quát lớn, thế gian tàn vỡ, vũ trụ đảo loạn, càn khôn phá toái, ngọc trưởng kia bị chấn nát, răng rắc. Sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ kia cả người đứng giữa không trung một cách quỷ dị không hề nhúc nhích, tựa hồ bị một tiếng giống to của Phương Hàn chấn thành si ngốc. Tiếp đó mọi người khiếp sợ nhìn thấy toàn thân sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ xuất hiện dấu hệ nứt vỡ, sau đó giải thể từng tấc biến thành những khối phỉ thúy trong suốt, hiển nhiên là bị tươi sống đánh tan toàn bộ linh hồn, sau đó thân hình cũng bị phá hoại hoàn toàn, đã chết, trực tiếp diệt vong, chỉ giống to một tiếng là đánh chết một vị cổ hoàng. Thực lực của Phương Hàn đã kinh thiên động địa. Tuy rằng không thể so với thiên quân chân chính, nhưng đã vô hạn tiếp cận thiên quân. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc mảnh vỡ tạo hóa thần khí đang hòa tan trong cơ thể, thiên khí vương phẩm chí bảo tam phẩm tam thiên cùng với tinh thể thần quốc giao hòa, suy tính mỗi thời mỗi khắc đạo hạnh thực lực quán đều tăng trưởng mãnh liệt. Phỉ thí của ngươi sẽ trở thành bảo thạch trên quyền trượng của ta. Phương Hàn giống lên một tiếng hủy diệt sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ cũng không thèm quan tâm. Truyền thuyết chi trượng trong tay vừa động, những mảnh tinh thể phỉ thúy kia liền bay tới đính lên bề mặt của truyền thuyết chi trượng, tô điểm thêm cho thân trượng. Chỉ trong khoảnh khắc, truyền thuyết chi trượng màu xanh loang lổ, khí tức truyền thuyết lâu đời càng thêm nồng đậm. Sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ trực tiếp tử vong, tất cả thần thông pháp tắc ẩn chứa trong người, toàn bộ tinh khí đều trở thành một bộ phận của truyền thuyết chi trượng. Trượng truyền thuyết này của Phương Hàn vốn đã trải qua huyền hoàng huyết rửa tội, có phẩm chất của tiên khí thánh phẩm, có thể cất chứa lực lượng vô hạn. Một thân thể phỉ thúy sánh ngang với cổ hoàng dung nhập vào, đưa cho truyền thuyết chi trượng lợi ích đếm không hết. Phương Hàn cảm giác được truyền thuyết chi trượng nhảy nhót hoan hô, đồng thời cũng cảm giác ở sâu trong thời không xa xôi, tiên khí thánh phẩm truyền thuyết chi trượng đang vui mừng, không khỏi khẽ gật đầu. Sư muội, vù một tiếng, mấy nam nữ thanh niên thấy cảnh này quả thực máu huyết cả người bốc cháy, ngọn lửa máu bốc lên từ đỉnh đầu. Ngươi lại dám giết sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ, to gan lớn mật, đắc tội với chân lý thánh địa chúng ta, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi, giết hắn. Tiếng gầm rú thê lương truyền khắp cả không gian dị độ, khí tức hủy diệt tràn ra từ trên người bọn họ, đánh giết thẳng tới Phương Hàn. Úm Mà Ni, Bát Mi Hồng. Phương Hàn vẫn không ra tay, chỉ giống lên 6 chữ chân ngôn, một mảnh Phật quang bắn ra, mỗi một Phật tự đều ngưng tụ thành Phật giới thượng cổ, sừng sững bất diệt, xuyên qua quỷ nghiên, có thần uy vạn kiếp bất diệt, khoáng thế cổ kim. Bụp. 6 cái Phật tự chia ra đánh lên thân của 6 nam nữ thanh niên sánh ngang với cổ hoàng. Các nam nữ thanh niên này đều giống như sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ đứng lặng giữa không trung, sau đó thân hình họ vỡ ra từng tấc hóa thành khối nhỏ. Thân hình của ngươi hóa thành cánh của ta, xương cốt của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Phương Hàn sắc mặt không đổi, tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng bay ra, thân hình nguyên khí kia đều dung nhập vào pháp bảo, tinh khí sôi trào, Hai kiện pháp bảo đột nhiên bành trướng, không ngờ tăng mạnh gấp mấy lần, che trời phủ đất, bình định càn khôn. Sáu cái cổ tự không ngờ uy lực mạnh mẽ như thế, không hổ là phù lục truyền thừa của thế gian tự tại vương Phật. Vương Hàn giống lên sáu chữ, không ngờ giống chết mấy nam nữ thanh niên ránh ngang với cổ hoàng. Trong lòng vừa động, càng có lĩnh ngộ mới về phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Một tấm phù lục lơ lửng trong người hắn, rất nhiều pháp lực quây quanh tế luyện tấm phù lục này. Tấm phù lục này là phù lục thế gian tự tại vương Phật vô thượng, một thế hệ côi bảo tương đương với là tiên vương luyện chế. Vốn Vương Hàn pháp lực nông cạn, không thể hiểu thấu huyền bí của côi bảo Phật môn này, nhưng hiện giờ từ khi dung hợp với mảnh vỡ tạo hóa thần khí, hơn nữa luyện hóa quân thương sinh, chiếm được 2999 đại đạo vô thượng, tuy luyện pháp giới vô thượng pháp, thân hình lại trải qua huyền hoàng huyết rửa tội, có được một tia khí tức thiên quân, lập tức có thêm hiểu biết mới về tấm phù lục này. Vừa vận chuyển, phù lục kia liền phát ra biến thành 6 cái cổ tự. Ở giữa 6 cái cổ tự này là một pho tượng của thế gian tự tại vương Phật ngồi xếp bằng. Có lúc trẻ tuổi, có lúc trung niên, lúc lớn, đủ các loại tướng mạo. Đây là đại biểu cho ý niệm Phật môn vô thượng, sắc thân, không thân, pháp thân, báo thân, ứng thân, chân thân, 6 đại tướng mạo. Giờ phút này Phương Hàn mới chân chính lĩnh ngộ ảo diệu của phù lục vô thượng. Nếu có thêm thời gian dung nhập vào thân thể, hắn sẽ nắm chắc rất lớn là tìm hiểu được thiên quân chi đạo. Phù lục thế gian tự tại vương Phật có số mệnh chấn thủ Phật môn, là ngọn nguồn khởi nguyên đạo thần vô thượng của Phật môn. Phương Hàn tìm hiểu phù lục này, toàn thân đều chấn động, dần kết hợp phù lục và tinh thể thần quốc, có chút câu động ý niệm của tiên vương ẩn chứa trong phù lục, một lần rồi lại một lần cọ rửa thân thể, mảnh vỡ tạo hóa thần khí còn sót lại trong cơ thể chấn động mãnh liệt, lại hòa tan để cho lực lượng quán tăng vọt, gần như đến một loại cảnh giới phá diệt không gì sánh nổi. Tinh thể thần quốc trong cơ thể liên tục diễn biến ra thiên địa đại phá diệt, diễn biến hỗn độn, đắp nặt tình huống của thiên địa vạn giới. Cuối cùng cũng sạch sẽ, cái đám ruồi bọ này lại dám hò hét trước mặt ta. Một tiếng giống đánh chết đám người này, Phương Hàn phủi phủi nhiễm huyết y, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía ba đại cổ hoàng bị vây khốn trong đại trận. Nếu loạn thế đã tới, Phương Hàn phải trổ hết tài năng trong đó, tuyệt đối không sợ hãi chân lý thánh địa gì đó, thậm chí cũng không sợ hãi thiên quân. Cho dù thiên quân đuổi giết mình thì cũng phải phấn chấn mà đấu tranh, tu luyện bản thân tới cảnh giới vô địch. Đại trận vây khốn ba đại cổ hoàng là bát tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận, uy danh hiển hách thời thượng cổ, hung uy chấn nhiếp hàng tỷ thời không, hoàng gia thái cổ ai cũng phải cúi đầu. Hơn nữa tạo thành tòa đại trận này là 8864 kiện tiên khí vương phẩm, mỗi kiện đều có uy lực chấn nhiếp bốn phương, có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường, gần như tương xứng với 26 kiện tiên khí vương phẩm do Phương Hàn cướp được từ thiên đình. Phương Hàn vừa tới liền lợi dụng loại kỳ ngộ này, lại đụng phải thì không thể buông tha. Đó là 8864 kiện tiên khí vương phẩm chứ ít, nếu lấy tới tay thực lực của Vũ Hâm Môn còn tăng tới trình độ nào. Chân lý thánh địa trong truyền thuyết lại đưa tới nhiều tiên khí vương phẩm như thế để tạo thành đại trận tiến vào thập vạn đại châu, đủ thấy quyết tâm của họ. Nắm giữ 8864 kiện tiên khí vương phẩm tạo thành là bát tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận, rốt cuộc là loại người nào, pháp lực cao cường tới mức nào? Ánh mắt Phương Hàn nhìn chằm chằm vào đại trận. Trong khoảnh khắc hắn lại thấy được bên trong bát tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận có một đạo hào quang phỉ thúy không ngừng lưu chuyển. Đạo hào quang này hoàn toàn vây khốn ba đại cường giả. Hoàng của hải tộc, thần tộc, man tộc dường như đang thoải mái luyện hóa. Vô luận ba đại cổ hoàng này hung thần ác sát cỡ nào, muốn thoát ra ngoài vừa gặp phải đại trận liền bắn ngược, quả thực không cách nào, lên trời không lối, xuống đất không đường. Đạo hào quang phỉ thúy kia không phải là người, cuối cùng là cái gì? Chẳng lẽ là phỉ thúy thiên chủ trong truyền thuyết sao? Tuyệt thế cao thủ xếp hàng thứ 18 trong bảng danh sách thiên quân dự khuyết, tồn tại đã hoàn toàn vượt qua Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương. Có trách, ta ở Vũ Hâm Môn suy tính cách không đánh chết ba đại cổ hoàng lại là quá khó, là bởi vì chân lý thánh điện xuất hiện mới khiến ta phát hiện điều không ổn. Bằng không lấy thực lực của ta, sao có thể không cách không diệt sát cổ hoàng được? Trong lòng Phương Hàn suy tính, bàn tay vung lên, ầm một tiếng. Bàn tay to lớn trực tiếp chộp vào bát tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận, 64 kiện tiên khí vương phẩm kia. Trong nháy mắt, ông một tiếng dị biến nổi lên, đào hào quang phỉ thúy bên trong đại trận lưu chuyển càng nhanh, giam cầm cả thời không, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ba đại cổ hoàng đồng thời bị diệt, biến thành ba cái nguyên thần trần trụi, dung nhập vào hào quang phỉ thúy, không ngờ trực tiếp luyện hóa ba đại cổ hoàng, dung nhập vào thân hình, hóa thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần dị chủng. Rốt cuộc đạo phỉ thúy quang hoa này mạnh mẽ cỡ nào? Phỉ thúy, thiên đạo trưởng. Một âm thanh trầm muộn chuyển ra, một cái trường ảnh to lớn xuất hiện. Bùm! Tiên khí vương phẩm tạo thành đại trận lập tức thu lại, phối hợp với một trưởng phỉ thúy đánh thể thẳng về một trưởng vô thượng của Phương Hàn. Hai trưởng va chạm giữa không trung, nhất thời khiến cả thế giới của không gian dị độ này thiếu chút nữa bị lực lượng hủy diệt. Phương Hàn không chút lay động, vẻ mặt cũng không biểu tình, cũng không ra tay tiếp, nhìn về phía một người trẻ tuổi luyện hóa ba đại cổ hoàng đi ra từ trong đại trận đã biến mất. Người thanh niên này thần sắc bình tĩnh, gợn sóng vạn trượng đều giấu trong lòng, không hề động đậy. Vừa thấy Phương Hàn cùng Nam Cung Thương Tâm và đám người Nam Cung Thế Gia phía sau, không động đậy, ánh mắt đảo qua. Các sư muội sư đệ của ta đâu? Đều bị ta giết rồi. Phương Hàn tiến lên một bước, ánh mắt khẽ nhào lại. Bọn chúng bất kính với ta, bị ta giết sạch, bây giờ đã trở thành bảo thạch và tế phẩm trên quyền trượng của ta. Ngươi chính là Phỉ Thúy Thiên Chủ sao? Nghe nói là nhân vật tuyệt thế mạnh mẽ vô địch xếp hạng 18 trên thiên quân sự quyết bảng, cao thủ vô địch của chân lý thánh địa sao? Truyền thuyết chi trượng. Thanh niên này nhìn truyền thuyết chi trượng trên tay Phương Hàn, chợt động, nhận ra lai lịch của cây quyền trượng này. Tiếp đó lại nghe rõ lời Phương Hàn nói. Người giết hết sư đệ sư muội của ta. Vì xác định lời nói của Phương Hàn, ngón tay hắn vừa động, đột nhiên có vài cỗ khí tức phỉ thúy mỏng manh hiện ra trên truyền thuyết chi trượng. Người thật to gan, dám cả gan giết sư đệ sư muội của ta. Người trẻ tuổi này không ra tay mà nói từng chữ một. Cho dù ngươi là con của thiên quân thì cũng không ai cứu được ngươi. Người chính là Phỉ Thúy Thiên Chủ sao? Phương Hàn lại hỏi. Chính là ta. Thanh niên này mặc một kiện trường bào phỉ thúy tung bay phần phật, vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng vạn trượng đều giấu trong lòng. Ta chính là Phỉ Thúy Thiên Chủ. Lần này chân lý thanh điện chúng ta phái 10 đại thiên chủ tới đây để tiếp nhận thế lực của thiên đình, tiêu diệt hết thảy những tồn tại dám cả gan chống lại chân lý thánh địa chúng ta, kể cả những kẻ sau lưng người đều chết chắc, không có đường lui nào khác. Hiện giờ là muốn tự sát hay để ta phải ra tay? Toàn bộ sư đệ sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ đã bị Phương Hàn giết chết, vẫn còn bình tĩnh nhàn nhã như vậy, thể hiện ra tu vi tu dưỡng và thủ đoạn phi thường của người này. Ta chẳng những muốn giết họ, còn muốn giết cả ngươi. Phương Hàn mở mắt. Phỉ Thúy Thiên Chủ có thể trở thành bảo thạch sáng lạn nhất trên quyền trượng của ta. Khẩu khí thật lớn, Phỉ Thúy Thiên Chủ bùng lên sát khí, trên đỉnh đầu hiện ra khí chảng long trời lở đất, dị tượng long xả vùng vẫy. Ngay lúc này một tiếng cười to từ trong một cái không gian truyền tới. Phương Hàn và Phỉ Thúy Thiên Chủ vừa muốn ra tay lại đột nhiên chuyển ra khí tức làm người ta khó thở. Một mảnh kim sắc màu kim loại sáng rực rỡ xuất hiện giữa không trung. Tiếp đó là một nam tử thanh niên mặc trường bào màu vàng bước đi như rồng như hổ từ trên trời bước xuống. Theo sau còn có rất nhiều cao thủ. Các cao thủ này dường như đều là tu sĩ thiên đỉnh thập vạn đại châu do nam tử thanh niên này hàng phục. Phỉ Thúy Thiên Chủ, lần này cũng là ta chiếm thượng phong. Nam tử trường bào vàng cười ha hả. Ta đã giết các cổ hoàng, tiến công các mặt khác, đã hàng phục hư gia ở hư châu, còn có hiên viên thế gia tranh giành cổ châu. Ngươi xem, đây là gia chủ hai đại thế gia, còn có nhân vật tinh hoa thiên tài trong gia tộc đều đã đầu phục ta. Ngươi đứng hàng thứ 18 trên thiên quân dự khuyết bảng, ta thứ 19, nhưng không kém ngươi chút nào. Lần này quá trình tiếp nhận thế lực thiên đình cũng là ta dẫn đầu, xếp hạng có thể trên ngươi. Nguyên Kim Thiên Chủ. Phỉ Thúy Thiên Chủ dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử áo bào vàng buông xuống, rốt cuộc sắc mặt có chút thay đổi, dường như bị đối phương chiếm mất tiên cơ, làm hắn vô cùng căm tức. Một cái Nam Cung Thế Gia nhỏ nhỏ, ngươi còn chưa hàng phục được hay sao? Nguyên Kim Thiên Chủ không chịu buông tha đánh giá Phương Hàn, là nhìn đám người Nam Cung Thương Tâm ở sau lưng, vẻ mặt lập tức hiện ra nụ cười. Hình như những người này đang đối đầu với người đó, Phỉ Thúy Thiên Chủ. Phong Duyên Huynh, sao Huynh cũng ở trong này? Đột nhiên trong đám tu sĩ sau lưng của Nguyên Kim Thiên Chủ, có một nam nhân thân hình cao to, tay cầm búa lớn kêu lên. Không phải Huynh bị biếm vào thiên đỉnh đại quân chinh phạt hay sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là tiểu phủ hoàng hiên viên phá. Đó là hiên viên thế gia bị Nguyên Kim Thiên Chủ hàng phục. Không thể tưởng được là phủ hoàng chuyển thế, tiểu phủ hoàng hiên viên phá cũng xuất hiện ở đây. Bọn họ đều nhận ra Phương Hàn. Chẳng qua tiểu phủ hoàng vẫn gọi Phong Hàn là Phong Duyên. Trên thực tế, thân phận của Phương Hàn chỉ có ít ỏi cao tầng của thiên đình như thẩm phán Chi Thương và Hy Hoàng biết được. Người trong Vũ Hoa Môn cũng biết, còn lại chưa chuyển ra. Phong Duyên, đệ nhất cao thủ thiên đình thiên tài chiến sau, đánh bại thiên quân chuyển thế, cao thủ Vũ Hoa Môn có thể sánh với cấp bậc cổ hoàng. Hắn chính là Phong Duyên, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Nghe nói hắn bị thiên đình chèn ép, không biết vì cái gì lại không được thiên đình ban thưởng, còn bị biếm vào đại quân chinh phạt của thiên đình, hiện tại làm sao ra được. Xem ra, hắn dường như đối đầu với Phỉ Thúy Thiên Chủ. Hắn không có khả năng là đối thủ của Phỉ Thúy Thiên Chủ được. Đối phương là nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, là tồn tại đã vô hạn tiếp cận với thiên quân. Nghe nói trên thiên quân dự khuyết bảng của Chân Lý Thánh Địa, hắn xếp hạng 18, vượt xa Hy Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương. Thực lực của Phong Duyên chẳng qua là có thể sánh ngang với Cổ Hoàng, làm sao có thể theo kịp thiên chủ. Đúng thế, núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh thì có người mạnh hơn. Ta vốn nghĩ Hoàng giả Thiên Đình Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương đã là tồn tại tiếp cận thiên quân nhất, lại không thể tưởng được là trong Chân Lý Thánh Địa còn có những nhân vật như thiên chủ. Hoàng giả thiên địa đồng thọ cũng chia làm 3-7 loại. Chủ giáo của đại giáo vô thượng bình thường, còn có loại cổ hoàng như khí hoàng, hư hoàng, bên trên còn có tồn tại như hy hoàng, thẩm phán chi thương. Mà ý niệm của thiên quân cũng không thể lập tức tiêu diệt. Trên cao nhất, nghe nói là thiên chủ có thể dẫn phát đại kiếp nạn thiên quân, đó mới là hoàng giả mạnh mẽ chân chính. Lần này được mở rộng tầm mắt rồi. Các cao thủ bị Nguyên Kim Thiên Chủ hàng phục đều bàn tán xôn xao. Nguyên Kim Thiên Chủ tổng cộng hàng phục hai đại thứ gia là Hư Gia và Hiên Viên Thế Gia. Hai đại thế gia này đều có sâu xa với Phương Hàn. Hư Mộ Vũ là người của Hư Gia, đương nhiên trong đó có nhiều cao thủ nhận ra Phương Hàn. Ồ, cao thủ hạng nhất của Thiên Đỉnh Thiên Tài Chiến sánh ngang với tồn tại Cổ Hoàng. Nguyên Kim Thiên Chủ nhìn Phương Hàn. Pháp bảo trên người người không tệ, chẳng qua thực lực cũng bình thường thôi. Phỉ Thí Thiên Chủ người cũng muốn đánh một con kiến như thế này sao? Con kiến? Phương Hàn nghe thấy âm thanh của người gọi là Nguyên Kim Thiên Chủ thì không khỏi cười lạnh. Cái gì mà thiên chủ? Một đám đồ đệ cuồng vọng mượn gió bẻ măng mà thôi, cũng dám tới đây gào thét sao? Cái gì mà Chân Lý Thánh Địa của các ngươi? Hoàn toàn chỉ là một đám cường đạo. Các ngươi có thể hàng phục môn phái khác, nhưng diễu võ dương ngoài trước mặt ta thì đúng là hoàn toàn sai lầm. Ừ, thần công của ta vừa đại thành, đúng lúc gặp phải các ngươi, bắt các ngươi để thí đào vậy. Giết toàn bộ các ngươi cũng có thể khiến trên quyền trượng của ta có thêm nhiều bảo thạch và lực lượng. Phương Hàn từng bước tiến tới không chút yếu thế, thân ảnh cao lớn của hắn như một thần thể cổ xưa, vĩnh bất ma diệt. Hắn đích thực là muốn đánh chết hai tên thiên chủ này. Thực lực của Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều hoàn toàn vượt qua Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương. Sau khi giết chết dung nhập vào cơ thể, tinh thể thần quốc chẳng những nhiều thêm mà lực lượng tích xúc càng nhiều, chuẩn bị tốt để vượt qua thiên quân đại kiếp nạn. Cảnh giới tu vi hiện tại của Phương Hàn đã rất tiếp cận với thiên quân, đáng tiếc căn bản không dám phát động thiên quân đại kiếp. Tuy khi hắn tấn chức thánh nhân, hoàng giả chí tiên hay là thậm chí thiên địa đồng thọ thì các đại kiếp nạn đều dễ dàng vượt qua, căn bản không tốn nhiều sức, nhưng đại kiếp nạn của thiên quân thì lại hoàn toàn khác. Đại kiếp nạn thiên quân là kiếp số mang tính hủy diệt, trong đó không biết sẽ xuất hiện thần ma thượng cổ kỳ dị thế nào, thậm chí là nhiều thiên quân đã cảnh báo nếu như không nắm chắc tuyệt đối thì không thể vượt qua. Hiện tại có vô số hoàng giả siêu cấp đều lựa chọn ẩn nhẫn để tích tụ lực lượng. Hiện tại đánh chết cường giả cổ hoàng bình thường cho dù có luyện hóa vào cơ thể cũng không có hiệu quả lớn, tích tụ không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng nếu có thể đánh chết cao thủ như Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ thì tác dụng tích tụ là rất lớn. Hiện tại pháp bảo trên người Phương Hàn gồm có Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Chi Trượng, Bát Bộ Phủ Đồ, Tam Thập Tam Thiên, Đồ Đằng Quán, Nhiễm Huyết Y đều cần những quy tắc mạnh mẽ mới có thể gia tăng uy lực. Nguyên Kim Thiên Chủ nổi giận nhìn chăm chăm vào Phương Hàn như không thể tin vào tai mình. Hắn vạn lần không ngờ một kẻ như Phương Hàn lại dám nói những lời như vậy với mình. Đây quả là điều mà dùng to gan lớn mật cũng không đủ để hình dung một phần vạn. Phong Duyên, đây là hai vị thiên chủ của Chân Lý Thánh Địa, pháp lực vô cùng cao cường, hoàn toàn vượt qua Cổ Hoàng, thậm chí Thẩm Phán Chi Thương. Hy Hoàng của Thiên Đình cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn, người không thể chống lại bọn hắn được. Ngàn vạn lần không nên tìm tử lộ. Trong danh sách thiên quân dự khuyết bảng, bọn họ xếp 19-18, mà Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương cũng chỉ vừa tiến vào vị trí 100. Tiểu phù hoàng Hiên Viên Phá thấy tình huống dường như không ổn, lập tức gào lên. Hắn sợ Phương Hàn gây chuyện lại tạo ra đại họa không thể vãn hồi. Ồ, tiểu tử ngươi nhìn không ra lại còn hữu tình hữu nghĩa như vậy. Tiểu tử này là bằng hữu của ngươi, ngươi nhắc nhở hắn sau. Nguyên Kim Thiên Chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Phá, trên mặt hiện ra một tia sát khí. Tuy nhiên, nếu là bằng hữu của ngươi thì cũng không thoát khỏi hậu quả liên đới. Cũng được, ta trước giết ngươi, để xem bằng hữu của ngươi làm sao cứu được ngươi, chết đi. Trong khi nói chuyện, bàn tay của Nguyên Kim Thiên Chủ khẽ động, một đạo kim quang giam cầm hư không, toàn bộ hư không đều nhuốm màu vàng kim. Một cái cự trưởng màu vàng xuất hiện trực tiếp chộp về phía Hiên Viên Phá, nơi nơi đều là quốc gia màu vàng, liên tục vận chuyển, biểu hiện ra uy lực của vị thiên chủ này. Trên mặt Hiên Viên Phá hiện lên vẻ hoảng sợ, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ như thế, hắn căn bản không có năng lực ngăn cản, gần như là công kích mang tính hủy diệt, nháy mắt sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. To gan, hống. Đúng lúc này một âm thanh vang lên giữa bầu trời, giống như chiến thần thượng cổ phẫn nộ phát ra, như Phật Đà mãi mãi không ngừng gào thét, như đại năng từ vô số kỷ nguyên trước gầm lên. Âm thanh này vang vọng thời không, trực tiếp va chạm với quốc gia màu vàng. Lách tách, như gió cuốn mây tan, âm thanh này đánh tan cự trưởng màu vàng kia không lưu lại chút nào. Bịch, tên Nguyên Kim Thiên Chủ liên tục lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, dường như gặp phải trọng kích, trên mặt hiện lên thần sắc không tin nổi. Không ngờ lại dám tổn thương tới bằng hữu của ta, các người chán sống rồi sao? Cũng tốt, ta khỏi phải nói những lời vô nghĩa, trực tiếp giết Quách đi là được. Phương Hàn vận dụng chân ngôn chấn nát thủ ấn cự đại của Nguyên Kim Thiên Chủ, sau đó không dài dòng tiến lên một bước, quyền trượng chấn động, mang theo trăm ngàn trượng ảnh bao phủ hai đại thiên chủ. Sát chiêu, truyền thuyết hư vô. Khi nó quét ngang không trung hình thành một quốc gia truyền thuyết, bao phủ lấy Nguyên Kim Thiên Chủ và Phỉ Thí Thiên Chủ vào trong, thôn phệ vạn vật, mà những người khác thì lại không bị ảnh hưởng chút nào, cũng không thương tổn gì cả. Người của Hư gia, Hiền Viên gia, Nam Cung Thế gia, ai cũng run lên như cẩy sấy, không thể tự thoát ra được, tụ tập lại với nhau nhìn Phương Hàn, Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ chiến đấu trong quốc gia truyền thuyết kia. Phong Diên kia sao lại lợi hại như vậy, không ngờ có thể sánh ngang với Thiên Chủ. Thiên Chủ là chủ nhân của trời đất, chỉ kém một bước là đạt tới Thiên Chủ vô thượng. Thẳng Phán Chi Thương và Hy Hoàng cũng không phải đối thủ của Thiên Chủ. Phong Diên này rốt cuộc là ai, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Hiếm có loại sức mạnh nào sánh bằng, lại còn lấy một địch hai. Không thể nào. Lúc trước khi tên Phong Duyên đi vào Hư gia chúng ta cũng mới chỉ là kim tiên nho nhỏ, thậm chí chưa đạt tới tổ tiên, tại sao hiện tại đã tới trình độ này rồi? Vô số cao thủ nhào nhào bàn tán, nhất là Hiên Viên Phá. Hắn cảm giác mình đang lâm vào một giấc mộng, cảm thấy không có gì là thực tế cả. Hắn không kịp thích ứng với việc Phương Hàn đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Đây cũng không phải lợi hại bình thường. Cái này, Thập Vạn Đại Châu Thiên Đỉnh không ngờ có thiên tài kiệt xuất như vậy. Phong duyên này thực sự có thể là thiên quân mạnh mẽ, kế tiếp theo của Mục Dã Hoang. Gia chủ Hiên Viên Thế Gia là Hiên Viên Trục Lợi, cũng là cao thủ cấp hoàng. Đó là một nam nhân với khí tức hoàng giả uy nghiêm, nhưng hiện tại lại giống như một tiểu nhân vật, cố gắng dẫn dắt con cháu của Hiên Viên Thế Gia né tránh khỏi quốc gia truyền thuyết này. Trục Lợi huynh, không cần phải kích động, ta dám khẳng định là Phương Hàn huynh nhất định sẽ chiến thắng hai đại thiên chủ, thậm chí là chém giết. Pháp lực quán đã đạt tới cảnh giới khó tin, đã rất gần với thiên quân rồi. Nam Cung Thương Tâm vội vàng đi lên trao đổi với Hiên Viên Trục Lợi. Phương Hàn, hắn không phải là Phong Duyên sao? Hiên Viên Trục Lợi hoảng sợ nói. Hắn kỳ thật là Phương Hàn, là một kỳ tài tuyên cổ phi thăng từ hạ giới, sau lưng có hỗn loạn thiên quân ủng hộ và thủ hộ. Ta hiện tại cũng là đệ tử ký danh của hỗn loạn thiên quân, mà Phương Hàn từ thiên đỉnh thu được một bút tài phú khổng lồ, ước chừng có 26 kiện tiền khí vương phẩm, 12 viên tiên đan thánh phẩm và vô số tài liệu. Mà Vũ Hoa Môn hiện tại đã phát triển lớn mạnh, đạt tới trình độ khó tin khi mà có tới 7 đại hoàng giả tấn thăng thiên địa đồng thọ. Còn thực lực của Vũ Hoàng đã sớm vượt qua cổ hoàng, thậm chí tranh phong được với Hy Hoàng. Về phần Phương Hàn, ta nói cho người biết, hắn ở thiên đình bị Mưu Lê Thiên Quân và Cứu Thục Thiên Quân kích sát, nhưng lại bình yên chạy thoát, thậm chí thu được võ đạo phiến toái của hai vị thiên quân, hiện tại đang để cho Vũ Hoàng tham ngộ. Chỉ cần thành công thì Vũ Hoàng thực sự có thể tấn cấp, trở thành thiên quân. Nam Cung Thương Tâm một hơi nói ra kỳ tích của Phương Hàn. Nghe được điều này, gia chủ của Hư gia và rất nhiều hoàng giả đều túa mồ hôi trợn mắt há hỗn mồm. Hỗn loạn thiên quân, đệ tử ký danh, hai đại thiên quân cũng không giết được, đây là thần uy bực nào? Đây không phải xác định chuyện tấn chức thiên quân đã là điều chắc chắn sao? Nam Cung Thương Tâm mỉm cười, không sai. Hiện tại Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng chuẩn bị gia nhập Vũ Hoa Môn, thành lập một cái liên minh. Sau lưng có thiên quân duy trì, hơn nữa Phương Hoàn huynh đệ vừa rồi cũng sẽ tấn chức thiên quân vô thượng. Tới lúc đó quật khởi trong thời loạn thế, đóng đồ ở tiên giới không phải là việc khó. Nam Cung Thương Tâm lúc này đang thay mặt Phương Hàn lôi kéo Hư gia. Ngay sau đó trong quốc gia truyền thuyết bộc phát ra âm thanh kinh người. Âm thanh này gần như khiến cho toàn bộ không gian dị độ này bị phá toái thành mảnh nhỏ. Không ổn, mau lui lại. Chúng ta vẫn có thể quan khán Phương Hàn và hai đại thiên chủ giao chiến trong không gian dị độ. Nam Cung Thương Tâm bị chấn động này ảnh hưởng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi không gian dị độ đi tới đại địa của tiên giới. Liền thấy được trên bầu trời đã thành một mảnh hỗn độn. Phương Hàn với lực một người đối kháng hai đại thiên chủ, gần như chỉ với khí tức va chạm đã đủ hủy diệt một giới. Người tên là Phương Hàn xong. Được, khá lắm. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải một tên cuồng vọng như ngươi, lấy lực một mình đối kháng hai đại thiên chủ chúng ta. Chẳng lẽ ngươi tự cho mình là nhân vật bài danh ở top 10 của thiên quân dự khuyết bảng sao? Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đứng bên cạnh nhau cùng nhìn chăm chăm vào Phương Hàn. Vừa rồi oanh kích một trượng của Phương Hàn đã bị hai người bọn họ hóa giải, nhưng cũng đã nhận ra thực lực chân chính của Phương Hàn, đích thực thâm sâu như biển, vượt xa dự liệu của hai người. Tuy nhiên bọn họ không tin thực lực của Phương Hàn đủ để lấy một địch hai. Có thực lực đối kháng các ngươi hay không thì thực tế đã trả lời. Ta hôm nay cũng là đưa các ngươi đi Tây Thiên thôi. Thân thể Phương Hàn lại động, truyền thuyết chi trượng trong tay liên tục biến hóa, truyền ra từng đạo truyền thuyết chi lực, theo thiên hà buông xuống, hợp thành một thiên tráng lệ, hóa thành văn chương thi ca, truyền thuyết xa xôi. Trong truyền thuyết này, vẻ mặt Phương Hàn không đổi, từng bước tiến lên, tự do chi dực khẽ động, liền thao túng toàn bộ không gian, bắt bộ phù đồ biến thành một hồng hoang tổ long quấn quanh thân hắn, phụ trợ cho Phương Hàn như biến thành một thần linh, khống chế cự long, vung tay đánh ra một chảo, bao phủ cả hai đại thiên chủ vào. Bá! Long lực mênh mông tiếp xúc với cương khí hộ thân trên người hai đại thiên chủ. Cương khí hộ thân của Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều biến thành một phiến long lân, không ngờ lại có xu thế là bị Phương Hàn hòa tan. Phỉ Thúy Thiên Thần Trưởng Dung Kim Đại Thủ Ấn. Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ thấy Phương Hàn triển khai công kích, thấy hồng hoang tổ long xuất hiện, biết được thực lực của Phương Hàn không tầm thường, đây là một gọi là kình địch trước này chưa từng có. Hai người cũng không dám chậm trễ, vung tay chộp ra một chảo, năm ngón tay khép lại đều tự đánh ra sát chiêu mạnh nhất của mình để hóa giải công kích của hồng hoang tổ long. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại một chút cái phần đọc truyện này. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người nha.